Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 269 và cũng là lần sinh hoạt thứ 8 tại giảng đường trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh số 1 đường số 8 mà cũng là số 300 mấy đó, ở đường Đỗ Xuân Hợp, nó quên rồi quên rồi, cứ là số 1 đường số 8 là trúng. Bởi vì cái trường của mình đó, nó ở hai đường, tại cái gốc giữa Đỗ Xuân Hợp và đường số 8 phường Phước Bình quận 9, cho nên là một cái trường, một cái chùa mà nó có hai số. Phía bên đường số 8 thì nó là số 1, mà phía bên đường Đỗ Xuân Hợp á, thì là nó 336 hay nhiêu đó, không nhớ. Không nhớ cũng sao 80 tuổi rồi, không nhớ, không cần thiết. Thế thì là bữa nay xin thưa với đại chúng là tôi xin thông báo. Cái ý đầu tiên là để cho đại chúng nhớ là bữa nay là bữa tất niên, cái bữa sinh hoạt học tập tất niên của cái năm Bính Tuất 2006. Chỉ như thường lệ đó, thì khi mà chúng ta tất niên của năm cũ thì bước sang năm mới. Năm nay là Bính Tuất, năm tới là năm Đinh Hợi, dương lịch thì 2007. Thì thường thường bước sang năm mới thì chúng ta nghĩ cho tới qua rằm tháng giêng âm lịch, rồi trúng cái ngày chủ nhật sau ngày rằm tháng giêng, bất cứ là ngày gì cũng được, thứ mấy cũng được, cái ngày chủ nhật sau ngày rằm tháng giêng thì chúng ta tề tựu lại, sinh hoạt học tập trở lại giống như cái chuyện mà chúng ta làm cả 30 năm qua. Xin đại chúng lưu ý cái đó. Còn từ đây tới Tết thì là coi như là nghỉ mọi việc để lo cái mùa xuân mới của dân tộc, thì ai cũng phải lo hết. Vì vậy mà phải nghỉ trong vòng 4 cái chuyện nghỉ. Xin đại chúng lưu ý cái chỗ đó cho. Và bữa nay cũng là hết. Minh Đức muốn nói mấy tiếng thì tôi xin nói mấy tiếng nữa, rồi tôi dùng cho Minh Đức nói là bữa nay là bữa tất niên, là Phật tử có tùy ý kể gì đó cúng cho thầy, thì xin nhận chết cứ từ trước uống được cái tấm lòng của Phật tử. Rồi sau đó đó có bà Diệu Thanh, năm nay là bà 81 tuổi, hơn tôi 1 tuổi, vậy là thuộc về sư tỷ của tôi rồi. Sau khi bà giảng xong đó, bà có cái ý nguyện là bà muốn nói lên cái sự học tập của bà mấy chục năm nay qua một cái lời, cũng cái bài ngắn nhất, thì xin thông báo với chương trình bữa hôm nay là vậy. Rồi hiện giờ thì đạo hữu Minh Đức cũng là kỳ cựu đấy, trên 80, cũng có vài lời để nhắc nhở với chư Phật tử vài ý gì đây, thì tôi xin trao lời lại cho ông Phật tử Minh Đức. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay cũng là ngày giảng, thầy giảng là ngày cuối rồi. Nhưng mà ở trong đây đó, về đạo hữu chúng ta, tất cả lớn, nhỏ, trai, gái đều có tổ chức cái ngày cũng như là ngày tất niên lên nhà thầy ở Cần ở Bình Dương. Vậy chúng tôi xin thông báo là Chủ nhật sau đó, nhằm ngày 24, chúng ta sẽ đến thầy để dự cái lễ tất niên. Nếu ai trong cái vấn đề học tập có những ý kiến gì có thể bàn hỏi hay thế nào đó, thầy sẽ giải quyết cho. Như vậy trước hôm nay, chúng tôi xin thông báo quý vị Phật tử và tất cả ở trong cái hội trường. Nếu ai có đi thì ở đây chúng tôi có bán vé và quý vị sẽ đăng ký và chúng tôi làm, chúng tôi lo xe hộ, nó không có cái chỗ mà khách bác ngồi đứng rồi sừng hết ở đây. Nếu mà quý vị có đăng ký chỗ ngồi nó hoàn hết, A Di Đà Phật, kính thưa quý vị. A Di Đà Phật, cái công việc chương trình cuối năm là như thế. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bài học. Tôi xin nhắc cái điều then chốt trên bước đường tu học của chúng ta là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Học Phật để giác ngộ có nghĩa là chúng ta học tập để mở mang trí tuệ. Mà đạt tới cái trí tuệ mà nó mở mang, nó sáng suốt tới tận cùng, không còn cái sáng suốt nào hơn, thì gọi đó là quả vô thượng bồ đề, là quả Phật đó. Thế thì chúng ta học Phật, dầu là 30 năm hay 50 năm, 70 năm gì, cái mục đích là cũng phải để giác ngộ, để bồi dưỡng trí tuệ cho đạt tới cái đỉnh vô thượng, tức là ngày đó là cái ngày thành Phật của tất cả chúng ta. Còn nếu chúng ta bồi dưỡng mà chưa đạt tới cái đỉnh giác ngộ vô thượng thì chúng ta còn học, học nữa và học mãi. Giống như cái lời khuyên của Lenin, tôi tâm đắc cái câu đó, học, học nữa và học mãi, không có lúc nào là ngừng học. Dù là bác học đi nữa, chứ cũng không phải bác học là được phép ngừng học. Cái thứ hai là học Phật để giải thoát. Mà cái khẩu hiệu đó nhà trường giảng đường chúng ta có ở dưới, tầng dưới. Giải thoát là gì? Chữ giải là cởi mở, chữ thoát đó là bung toạc đó ra. Thí dụ như cái áo của mình gài 6 nút, mà 6 nút đó mình gài nó chặt ra thì nó trời lạnh thì nó ấm, mà trời nực là nó nực nổi dữ lắm. Nực nổi dữ lắm thì bây giờ muốn cho nó hết nực nổi thì phải mở toàn 6 cái nút. Đó là giải. Rồi mở 6 nút rồi lộng luôn cái áo mà dây cộm này ra, để nó còn một cái áo nhỏ, hoặc là thậm chí là đi bên nam giới thì họ thoát luôn, họ lộng luôn, thì nó mát liền tức khắc. Thế thì cổ mở nút rồi lộng cái áo luôn ra, quăng ở dưới giường đó là nó mát liền tức khắc, nó nhẹ nhàng, nó không còn nặng nề bởi cái nút mà nó bó buộc chặt chịt nữa. Thế thì chữ giải thoát cái nghĩa của nó như vậy. Mà thành thật mà nói, cả các Hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni cũng trên con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo, trên con đường đi tới giác ngộ và giải thoát, chớ chưa phải thật sự tự mình tin tưởng rằng mình là giác ngộ hoàn toàn và giải thoát hoàn toàn. Đó là một sự thật. Cho nên là các Phật tử tại gia đó mà, thì cái gia duyên ràng buộc lại càng nhiều hơn. Cho nên phải học nữa và học mãi, bồi dưỡng cái trí tuệ giác ngộ mãi. Và mỗi lần, mỗi lúc mà mình bồi dưỡng cái trí tuệ mình tăng lên, thì cái sự cổi nút và lột áo của mình nó càng ngày nó càng rộng ra, nó mất đi cái sự bó buộc chật chội, nóng nảy đau khổ của kiếp con người. Cho nên là cái việc học của chúng ta là như thế. Thế thì hôm nay là cái buổi tất niên, tôi nhắc lại các Phật tử điều đó. Nếu trong những năm qua, hoặc là trong năm qua, mà chúng ta đi nghe giảng, đi học Phật mà chúng ta chưa có là giải thoát hơn cái lúc mà chưa học, thì coi như chúng ta chưa mở được cái nút nào đó. Chúng ta bận áo chật chội, nực nổi chằng chịt, mà chúng ta chưa mở được cái nút nào. Mà nút mà còn chưa mở được đó, thì lột cái áo ra chắc chắn là không có rồi, không có lột được. Vì vậy mà chúng ta phải trên bước đường tu học, chúng ta phải mở nút phiền não vô minh, để chúng ta lột bỏ cái phiền não vô minh, để chúng ta có được cái niết bàn mà đạo Phật gọi đó là giải thoát. Giải thoát tức là tên khác của niết bàn. Thế thì là cái trọng tâm học đạo của chúng ta là như thế. Cho nên tôi mong rằng qua một năm học Phật, hoặc là tổng kết 30 năm mà các vị đã nghe, thì cái ngày tổng kết mình phải có chứng minh cho được rằng là trong cái quá trình học Phật mình có giải thoát từng phần, gỡ rối từng phần, phủ nhũ cái đau khổ từng phần, thì đó là cái kết quả của sự học Phật của chúng ta là đúng. Còn nếu như chúng ta học Phật 30 năm hay lâu hơn nữa mà chúng ta không có cội mở bớt những cái tham lam, giận dữ, si mê, tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, tham trị lạc bê tha, chứ chúng ta chưa lột bỏ được phần nào, thì coi như là cái việc học đạo đó, hành đạo đó, chúng ta không đi đúng con đường của đạo Phật rồi đó. Để cái đó, bữa nay tôi muốn giới thiệu cho đại chúng một cái pháp tu. Pháp tu này là pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà cái pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì tuyệt đại đa số ở đây gần như không có ai là không tin tưởng Quan Thế Âm Bồ Tát. Và sự thật, toàn bộ giáo lý của đạo Phật cũng đều khuyến khích mọi người nên học Phật để hiểu đạo Phật và tập tu hành theo cái kiểu tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì thế cho nên là về cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là được người đời ái mộ, đã tôn thờ nhiều lắm. Nhưng mà tôn thờ nhiều lắm mà bằng tượng vậy thôi, rồi lại cái tượng vậy thôi, thì chưa phải đệ tử Phật chân chánh đâu. Thờ tượng không sao hết, kính lễ Quan Thế Âm Bồ Tát không sao hết, nhưng mà lễ cái tượng đó mà thôi á, mà mình không có tu, mình không có sửa gì hết á, thì Quan Thế Âm Bồ Tát không có làm gì, không có giúp ích gì cho mình được hết. Mà bữa nay tôi nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát, và nó ăn với cái bài chúc Tết mà tôi gửi các vị đó. Đó là cái cách chúng ta an trụ ở trong như quyển tâm mà đề, và phải nhận thức được cái tánh vô ngã, vô thường, cái tánh dài không, không có gì của ngũ uẩn, cái tánh không có gì của lục căn, của lục trần, của lục thức. Từ ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, lục căn, lục trần, lục thức, thật sự là pháp môn như nguyện. Trụ trong như nguyện pháp môn, trụ trong pháp môn như nguyện tam muội, thì các vị không có lại trước Đức Quan Âm Bồ Tát, mà coi như là các vị thường lễ kính Đức Quan Âm Bồ Tát mỗi ngày mỗi phút. Thì hôm nay tôi muốn trình bày về cái ý này để mà kết thúc cái buổi tập viên, là thế nào chúng ta có an lạc, chúng ta có giác ngộ, chúng ta có giải thoát, chúng ta có an lạc thì mới đạt cái mục đích học Phật của chúng ta. Thì các đại chúng để ý nè, tôi sẽ trình bày cái này hơi khó chút này, vì vậy cho nên tôi nói là cái lời lên dạy rất là hay, học nữa và học mãi, chứ một buổi kết thúc vậy cũng chưa phải là tất niên gì cả đâu, phải học hoài thôi. Tôi giới thiệu cái cách cụ Quan Thế Bồ Tát tu nhé, đồng thời là nó ăn những cái bài mà tôi chúc hết các vị đấy. Cái này viết ra tôi làm cái này là các vị, tôi gần như giới thiệu là các vị dựa vào tài liệu mà nghiên cứu thôi, chỉ biết dài chữ để tôi đi coi như là cái nhà bài thử luôn chân giáo thể. Các vị kiên nhẫn chút nghe cái này hay lắm. Thanh tịnh tại âm thanh, thanh tịnh tại âm thanh. Dục thủ tam ma đề, tam ma đề cũng gọi là tam ma mắt đề, thân tùng quan trung nhập. Tôi nói chữ nói để tôi còn các vị là cứ việc ghi. Nếu muốn học là các chi đi bằng chữ gì? Chữ luôn thật ta bài giới. Ở đức học của chúng ta là sinh ở cõi ta bà. Chữ ta bà như tôi nói với các vị nhiều lắm. Ta bà là gì? Ta bà là gì? Tức là nhiều nam khổ. Cái chữ ta ba mà có nghĩa là nhiều nam khổ. Đức Phật sinh trong sinh ra trong cõi ta bà, tức là Phật giáng sinh trong cõi nhiều nam khổ. Phật sinh ta ba, Đức Phật giáng sinh trong cõi ta bà là cõi rất nhiều nam khổ. Chúng ta nghĩ con đậu đây ai cũng có đau khổ, kể cả những hàng tu sĩ đã tu đang tu trong cái hàng đệ tử Phật cũng chưa hoàn toàn tự gọi mình là Phật để giác ngộ. Giác ngộ có, nhưng mà giác ngộ tới mức nào, bao nhiêu chục phần trăm mà làm cho nó lập khổ nhau lao động, anh giấc ngộ bao nhiêu phần trăm thì anh giải giải pháp thì nở vô minh và nó đau khổ được 30% trong kiếp sống của anh mà thôi. Anh giác ngộ sẽ lấy được 50% thì anh nhẹ nhàng một nửa nữa với sự đau khổ của anh 50% mà hoặc 60 hoặc 70% tùy theo khả năng tu tập của mình. Còn lại bao nhiêu là do sự đau khổ của cái quả tà bà này mà nó sinh ra trong quả tà bà là có khổ. Thì cái khổ gì của cái tự chúng ta nhận thức đánh giá của chúng ta. Cho nên cái giáo lý đạo Phật dạy chúng ta, dạy chúng ta phải học tu cái pháp quán niệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát nghĩa là dạy mọi người hãy lắng nghe cái âm thanh liên tục ở trong trí của mình, trong tâm trí của mình. Người nào thường lắng nghe liên tục cái âm thanh trong tâm trí của mình, đạo Phật gọi người đó là người có chánh niệm. Người có chánh niệm mới nghe được cái âm thanh liên tục trong tâm trí của mình. Còn người không có chánh niệm là không có lắng nghe được đâu. Mỗi ngày nói không biết bao nhiêu lời, bao nhiêu ý mà mình không biết mình nói gì. Nói đúng cũng không biết, nói sai cũng không biết, nói vui cũng không biết, mà nói ra khổ rỡ não đau xương cũng không biết. Còn cái người mà muốn cho an lành, muốn nhẹ nhàng á, thì muốn nói cái gì mình phải nghe coi cái âm thanh màu nhiệm đó nó phải dặn mình muốn nói cái gì, mình đang nghĩ cái gì, mình muốn nói là cái gì, mình muốn làm cái gì. Mà mình tu tập phải lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm nó xúi dục mình muốn làm cái gì, muốn nói cái gì, muốn nghĩ cái gì mà mình biết được thì gọi đó là người có chánh niệm. Do vậy mà nếu mà mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mình tu theo pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là mình có chánh niệm rồi đó, chứ không phải lại cái tượng không mà thành tựu. Lại tưởng không có được cái gì hết. Nên đó mà ra đời ở khoái này thì đau khổ là bất tâm bà. Mà cái bất tâm bà này á, cái gấp châu quá ở cái bất tâm bà này đó là ở cái chỗ âm và phân. Cái quan trọng của nó là âm và phân. Cho nên qua cái âm là âm đó. Bảo mình phải lắng nghe cái âm thanh ở trong đầu mình, trong trí mình, trong tâm mình. Cái này có tu tập thật sự mới biết. Tôi nói để các vị biết. Một buổi khuya mà các vị thức dậy, ví dụ như khuya này tôi thức dậy hồi 3 giờ, rồi tôi xuống cái ruộng ở thang Hội An, tôi ngồi tĩnh tọa ở trong đầu tôi. Âm thanh nó réo gọi liên tục, không có lúc nào là không có âm thanh. Nhưng mà cái âm thanh đó là âm thanh ở bên nội tâm của mình, không có lúc nào không có. Mà người biết tu hành thì cái âm thanh réo gọi đó nó nhắc nhở mình về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nên đi trên con đường lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh thì mình sẽ có nhẹ nhàng. Còn nếu như mình không biết tu hành, mình không nghe lời Phật, mình đi con đường khác, thì cái âm thanh réo gọi đó nó nhắc nhở mình trên cái phương diện là không cần lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, mà nó chỉ cần là làm sao cho tóm thâu cho nhiều tiền, cho nhiều của, cho nhiều công danh, cho nhiều sự nghiệp, cho bản thân mình mà thôi. Còn cái lợi người, lợi tất cả chúng sanh đó, nó không bao giờ nhắc nhở tới. Còn nếu mình biết tu á thì nó cũng réo gọi, nhưng mà nó réo gọi những việc lợi mình, mà lợi người mình á thì là phải lợi cho người khác nữa, cho xã hội, cho nhân quần, và lợi mình lợi người, lợi cho nhân quần xã hội, cho tất cả chúng sanh nữa. Thế thì cái âm thanh đó, âm thanh réo gọi đó là âm thanh quá, là Thế Âm Bồ Tát. Cái âm thanh liên tục đó là thuộc về của Thế Âm Bồ Tát. Còn chỉ quán, quán thế âm, chỉ quán có nghĩa là mình nghe, có nghĩa là mình tư duy, mình quán niệm, mình vẫn nghe cái âm thanh liên tục đó. Âm thanh liên tục đó nhắc nhở lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Chứ lợi mình không á, thì nghe giống như là được nhiều tiền, nhiều của, nhiều sự nghiệp lắm á, nhưng mà không ổn đâu đó nha. Không có an lành được, ở cõi ta bà đấy. Thí dụ như ba mươi mấy người mà tôi nghe tòa án thành phố Hồ Chí Minh gọi ra, trong đó có cả bí thư và có cả chủ tịch quân và dân, và bao nhiêu chục ông khác kinh doanh sự nghiệp gọi là thành đạt sự nghiệp, mà ba mươi mấy ông rồi còn hơn nữa. Thế thì là chỉ vì nếu mà nghe, mà mình nghe cái âm thanh réo gọi đó nhắc nhở mình, cứ lợi mình vào cho mình, vào cho vợ con mình, cho vào cho mình, thì cái âm thanh đó chỉ là nguyên nhân đau khổ thôi. Còn âm thanh đó nó nhắc nhở phải lợi mình, phải lợi người, lợi xã hội, lợi tất cả chúng sinh, phải hỗ trợ trong cái công tác bạo lực cho đồng bào đau khổ trong nước cũng như ngoài nước, rồi là phải xóa đói phụ với nhà nước, phải xóa đói, phải giảm nghèo, phải là các nhà tình nghĩa, các nhà tình thương. Mà nếu mà mình làm được cái đó, hợp tác với nhà nước làm được cái đó, tức là cái âm thanh quán cái âm đó nó réo gọi cái việc lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, thì mình sẽ an lành hạnh phúc thật sự đó. Chứ bây giờ cái quyền ông nào là không đảng cộng sản, ông bí thư mà không đảng cộng sản thì làm sao làm bí thư, ông chủ tịch mà không đảng cộng sản thì làm sao làm chủ tịch, và những ông lớn thành đạt trong cái quận đó hoặc là cái thành phố đó mà không có đảng cộng sản thì làm sao mà làm chính quyền. Như vậy những người nắm chính quyền đều là đảng cộng sản hết, vậy mà không giữ được cái sự sống an lành hạnh phúc cho mình, cho vợ con mình, và càng không làm lợi lạc cho xã hội. Do vậy cho nên không an. Cõi ta bà, thật sinh trong cái cõi ta bà không an là tại vì cái tham vọng, tham tài quá nhiều, tham sắc quá nhiều, tham danh quá nhiều, tham lợi quá nhiều, mà không niệm Quan Thế Âm. Để Quan Thế Âm nhắc nhở là cái việc phải lợi mình, lợi người, lợi tất cả nhân quần xã hội. À, cho nên là cuối năm á, mà tôi nhắc cái phương pháp về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để các vị để ý đó. Cho nên là thân là phải âm thanh với cái âm này, âm là chủ thể mà văn là đối tượng. Ví dụ như đây là cái lỗ tai ha, ví dụ như đây là cái lỗ tai, còn bên đây là cái âm thanh của một dây đàn như thế nào. Tôi làm cái sơ này, nhưng bên đây là âm thanh của cái đàn. Thì âm là cái lỗ tai đây là nghe cái tiếng đàn, hay là tiếng nói này. Thử phương chân giáo thể thân tịnh tại âm thanh. Cái cõi Phật Sa Bà thân ra nhiều đau khổ này, cái cách về giáo hóa đó là dựa trên âm là âm thanh, văn là cái nhĩ căn của con người. Các vị để ý cái này hay lắm nha. Đương nhiên là phải tu tập mới thấy cái hay, còn không tu tập thì cái gì cũng đều không hay hết. Bây giờ các vị nghe này nha, dục thủ tâm ma đề thật tùng văn trung nhập, muốn nắm được cái tính định gọi là những quyển tâm ma đề đấy, thì phải dựa vào cái nhĩ căn, là cái phương pháp tu của Đức Quan Thế Bồ Tát đã tu. Quan Thế Bồ Tát tu thật sự so với 25 vị thánh, lựa ra các pháp môn tu. Ông thì chỉ tu dựa lên trên nhãn căn mà chứng đạo, ông thì dựa trên nhĩ căn là cái lỗ tai mà chứng đạo, ông thì dựa trên tỷ căn là cái lỗ mũi mà được chứng đạo, ông thì dựa trên cái lưỡi mà ngộ được từ cái sự nếp của lưỡi mà chứng đạo, ông thì dựa trên thân xúc chạm của thân mà chứng đạo. Tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì ông thì dựa trên pháp trần là bản chính đạo. Thì dựa trên sáu căn sáu tầng sáu thức và thất đại 25 phương pháp tu, cuối cùng rồi đại trí nhân của Bồ Tát lựa ra cái pháp môn tu của Đức Quan Thế Bồ Tát là pháp pháp này nghe. Dựa trên chỉ cần dựa trên nghe dục phủ tâm đề thật tùng văn tu nhập, ai mà muốn an trú trong như nguyện tâm ma đề là phải dựa trên cái tấm nghe của cái lỗ tai này mà tu tập là tốt lắm. Phương pháp này là phương pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm mà so với 25 vị đệ tử đạt đạo, cái phương pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là ưu việt hơn hết. Do vậy mà trong đạo Phật mình là thường thường là Phật tử nghe cái từ quý mến Bồ Tát Quan Thế Âm là do cái chỗ ưu việt hơn 25 vị Bồ Tát khác, là phát xuất từ cái cách lắng nghe. Mà muốn lắng nghe như tôi nói hồi nãy, chúng ta phải có cái thời gian tu tập gọi là samatha, tức là bỏ hết những cái hình ảnh, những cái tư tưởng trong ngày tháng đã qua cùng về trước, tạm đứng lại hết, và những cái tưởng tượng trong tương lai, trong dòng tu tập mình phải chỉnh đứng bỏ các ngàn chỗ đó, chỉnh đứng quá khứ không cho nó tưởng tượng tiếp tới, và chẩn đứng cái tương lai không cho cái tưởng tượng để nó nảy sinh. Thế thì là cái giai đoạn đó mình chẩn đứng hai đầu như vậy đó, thì cái tâm trí của mình nó bắt đầu nó dừng trụ, ta gọi đó là giai đoạn tu chỉ tu samatha. Cái phạm là samatha mà mình dây tập tương chỉ, vì chỉ có nghĩa là mình cắt đứt quá khứ và chẳng đứng cái tưởng tượng của tương lai. Lúc bây giờ mình an trú ở trong cái tâm và trí mà đang thanh tịnh của mình, xin lỗi các vị cho tôi đi đâu. Xin lỗi các vị cho tôi chút xíu rồi, nhiều chuyện quá. Mình cắt đứt quá khứ và chậm đứng tương lai. Lúc bây giờ cái tâm của mình nó dừng trụ lại. Thì cái tâm mình dừng trụ lại lúc đó rồi là trong đạo mình gọi là mình bắt đầu có định nhá. À, cái tâm của mình định giống như là cái ngọn đèn vậy, ha, cái ngọn đèn dầu mà mình che bớt là nó khói, mình che bớt cái son ha, thì là cái đèn nó không còn bị là gió thổi lúc nữa, con khó vô cái là cái ngọn đèn nó đứt đi. Ngọn đèn đứt đi là tại vì là mình cầm nó khó vô, mình dùng cái samatha mình cắt quá khứ cảnh đến tương lai, cái tâm mình á giống như cái ngọn đèn bây giờ là ngọn đèn bây giờ đứt đi rồi, không có tàn nữa, giống như cái đèn nó bóng vậy. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình lắng nghe. Tôi tin rằng tất cả các vị đều có thể nghe được hết. Cái thế âm là cái âm thanh đó là thường thường ở trong con người của chúng ta, nó là thường xuyên, nó liên tục và không bao giờ ai không có. Đã qua là nó nghe cái gì, nó xúi mình làm cái gì, nó bảo mình làm cái gì mà. Chứ không có lúc nào không có âm thanh đó. Đó là pháp tu của Hoàng Giang đó, thân thành tại âm văn đó. Tu hành là dựa trên cái nghe dục mình là thân, làm ác nói ác nghĩa ác, thế thì mình làm cho tội đó. Làm ác nói ác nghĩa là làm cho tội. Mà nếu cái âm ma đó trong lòng trí mình mà nó nhắc nhở mình không nên làm ác mà nên làm thiện, không nên nghĩ ác mà nên nghĩ thiện, không nên nói ác mà nên nói thiện, thì đó là thiện đó. Phải lắng nghe cho ông này. Nó nhắc nhở mình cái gì? Nó xuống dục mình cái gì? Đó. Là nó thử tôn chân giáo vệ. Cái thể chất giáo hóa của ta bà thân bệnh dễ dàng nhất là ở đây ông. Về xung quanh, rất là cái đối tượng của chỉ căn và âm thân của tầm nhận. Dùng thủ ta ba đề, ai muốn an trụ trong tất định mà phải từ ra cái lắng nghe mà để mà đi vào. Đấy. Chúng ta sẽ tập nghe. Cái tất nghe thường xuyên liên tục không có lúc nào không có. Vậy mà trong hàng Phật tử của chúng ta mà không học Phật, chưa học Phật, chúng ta không biết có đó, không biết có cái âm thanh mà liên tục như vậy. Bởi vì chúng ta hàng ngày á là chúng ta kêu bằng tán loạn và tạo cử. Tạo cử là thân miệng và ý, chúng ta không có lúc nào mà nó dừng trụ. Do vậy mà chúng ta nghĩ cái gì nói cái gì, làm cái gì, chúng ta làm rồi chúng ta không hề có kiểm tra kiểm soát nó được, gọi là tác loạn, gọi là tạo cử. Mà chúng ta phải dùng tâm ma đề, dùng kế, dùng quán, chúng ta chặn đứng cái nguồn là tưởng tượng của quá khứ, chặn đứng cái ảo ảnh tưởng tượng của tương lai. Chúng ta sẽ có cái thời gian trong lành, đứng lặng để chúng ta lắng nghe tâm của chúng ta. Đó là bắt đầu chúng ta đi vào pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát đây. Thế thì pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát là tu sao? Tôi đọc cái này các vị mà nghe lâu rồi các vị nhớ hay lắm. Cách tu Quán Thế Âm Bồ Tát sơ lưu văn trung nhập lưu phong sở, sở nhập ký tịch động tĩnh dị tướng liễu nhiên bất sanh, nhiên thị tiểu tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ giác sở giác không, không giác tự nhiên không sở không diệt, sân diệt ký diệt tất diệt diệt tiền. Cái bài đó các vị học lâu rồi, các vị học thuộc cái đó, cái bài đó mà nó dạy cái gì? Sơ quan tông nhập lưu pháp sở, bắt đầu là chữ văn, chúng ta để cái cách học này phải chịu khó mà thôi, cũng giống như là chúng ta đi học ở thế gian vậy, cũng phải cố gắng học như thuộc và thuộc thì sau này mình thấy là thành đạt được. Thế thì chúng ta học chữ năng thì chữ sợ. Ví dụ như tôi là người nói thì gọi là năng khiết, tức là bằng chủ thể. Tôi là người nói là bằng chủ thể, tôi gọi là năng. Còn như đại chúng là người nghe, người nghe là cái đối tượng nghe thì gọi là sợ. Năng là chủ thể mà sở là đối tượng. Mình hiểu cái này tức là phần chủ thể nè, còn phải sở này là tức là phần đối tượng nè. Tôi là người đàn, đi đi đi đi đi đi đi người nghe đài là sợ. Chứ sợ là vậy. Là ví dụ như là chúng ta là người lễ cái tượng quan thế Bồ Tát, thì cái tượng quan thế Bồ Tát mà thờ ở cái chùa hay chúng ta, thì chúng ta gọi là cái người năng lễ, là cái người chủ động chủ thể lễ lại. Còn cái đức quan thế Bồ Tát là đức Phật Thích Ca mà ngồi trên bàn hoặc là đứng lộ thiên mà bị chúng ta lại, được chúng ta lại, thì cái tượng Phật đó gọi là sở lễ. Chỉ ăn chỉ sở là chúng ta phải học là chủ thể và đối và đối tượng. Thế thì cái bài mà tôi vừa nói là sơ nhân trung nhập lưu phong sở, với cái phần năng này gọi là năng nhập, với đây là có sở nhập, năng nhập là sở nhập. Thí dụ như tôi nói, ví dụ như tôi nói là pháp vô vô độ tôn tam giới vô luân thất chân nhân chỉ đạo sư tứ sanh chư từ phụ. Thế là tôi nói, tôi gọi là năng nhập. Mà còn các vị nghe cái bài kể mà tôi vừa nói là các vị là sở nhập. À, cứ theo cái bài chúng ta vừa nói sơ nhân trung nhập lưu phong sở, thế thì dùng nữa này là có chữ vong. Chữ vong có nghĩa là quên đi, mất, là mất nó đi, buông bỏ nó đi, có nghĩa là khi chúng ta nghe cái gì đó chúng ta đừng có chấp mắt, chúng ta phải tập nghe chứ mình là nói là làm gì được. Kể cả các thượng tọa là chúng ta đi vào thượng cũng vậy, cũng phải tập, chứ không phải là tập cái bài kinh rồi là mình làm cái thành ra cái ông đó, vì một cái đó vì thánh đó không được đâu, không phải tập thôi. Sơ quan trung nhập lưu trong thở, tôi nói ví dụ như tôi bây giờ tôi đợi một bản, tôi hát một bản đây nha. Hôm nay con xin đến đây cùi đầu quyền cả hồi những lối xưa. Đấy, tôi là năng nhập, là các vị sở nhập này. Cuối linh đức các trang mà lòng hóa tự bi mà qua đạo cho con. Đời con buồn thăm bởi bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã hết thôi, vì con biết quay về thành tâm đề quý và con xin hứa xa có lỗi lầm, bởi là tâm mà nói gương của đức con. Thế thì là tôi là người nhập lưu, tức là tôi đưa cái dòng ngôn âm thanh của tôi đến cho các vị. Các vị là sở nhập lưu, và các vị là cái người tiếp thu. Thế là cái chuyện bình thường quá, nghe rồi nhớ là chuyện bình thường. Nhưng mà đây là qua cái một cách dạy nha. Nhập lưu tức là cái người ta đưa cái dòng âm thanh, cái bài hát đó tới cho mình. Mình là cái người tiếp thu, mà tiếp thu rồi đó, vâng, không nghi, không nghi tức là buông bỏ đi, buông bỏ nó đi, phải tập buông bỏ, nghe rồi phải buông bỏ. Nếu mà các vị nghe rồi mà các vị không buông bỏ, nó không có lợi. Ví dụ như tôi vừa hát cái bài đó là cái bài của gia đình Phật tử, mà hát cái bài sám hối, các vị nghe có phải có lợi. Cuối sinh chứ thích ca đem mình lập tự như mà qua đạo cho con. Đời con buồn thắm bởi bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã thắng thời, vì con biết quay về thành tâm đệ quý, ta nghe cái nó có lợi lắm. Và còn xin hứa tha thứ lỗi lầm, đấy, nghe cái nó có lợi. Nhưng mà dù có lợi cũng phải tập buông bỏ. Còn bằng không có lợi hại cho các chị nghe nè. Anh thương em, anh thương em luôn kìa. Dạ, thương em. À, sâu sâu em, anh cũng lộ hòa theo, anh cũng quá. Nó lai gần nhau. Em thương anh, em thương anh không kể là nhau em. Còn gì đó, trời ơi, là trời em cũng theo nữa. Sao? Dâm tiến cầu cài, một là vua cao chân, một vua cao chân. Mà thôi, chúng ta nên đi vợ thành trai. Tại ông nói ba mà bố cụ hát câu đó là chết rồi. Một lúc đều chân, một người bình chân cho, một là tình yêu này, mà tha thiết yêu cho hết tơ người lòng. Người ba mà bố cụ mà kề mà cái đó là chết rồi. Nó quên luôn, tụi nó kể nó tập tụi tụi nó không biết hả? Cái nhỏ là phải hát cho đúng à. Còn gì cỡ tập tụi rồi, nó tập nó lại nó không biết hả? Hát tập hát lại. Cho nên khi có biết nghe, là sẽ đưa cái giọng âm thanh cho mình nghe. Mình là cái người bị nghe, cho mình là sợ nhất. Nhưng mà nghe rồi tên quên nó đi, nhưng không thở, nhưng tôi không thở. Nghe cái giọng âm thanh đó, nó tới mình là mình phải tập quên. Bởi vì trong cái âm thanh đó có khi âm thanh có lợi, mà cũng có khi âm thanh có hại. Đó là về bước một ở nhà, đây là bước một nha. Tới cái bước hai là động tĩnh những số liệu như bất tâm. Cái bước hai là động nhàn. Tĩnh nè. Đây. Cái bước hai đó ta tập. Bởi vì cái nghe nó thật sự ra đó, đừng có phân biệt ngôn từ, thì cái đối tượng nghe nó chỉ còn là cái động mà nghe là cái gì, nghe động thì cái tĩnh như này, nghe động này đó là nghe động. Bây giờ tôi không rõ gì nữa thì các vị vẫn cũng cứ nghe đó. Nhưng mà nghe cái gì? Nghe tĩnh. Nghe tĩnh. Thế thì trong con người của chúng ta lúc nào cũng có nghe cả. Một là có âm thanh thì nghe động. Mà không có âm thanh thì chúng ta cũng vẫn có cái nghe. Chẳng qua là nghe tĩnh mà thôi. Mà ở đây cái bước thứ hai này là động tĩnh thì nó liễu nhiên bất sanh. Có nghĩa là bất sanh. Động, ý niệm động không cho nó sanh, ý niệm tĩnh không cho nó sanh. Có nghĩa là mình buông bỏ đi. Có nghĩa là nghe tất cả mà giống, phải tu tập giống như mình không nghe gì hết. Giống như mình không nghe gì hết mà nghe tất cả. Nghe tất cả mà phải tập giống như không có nghe gì hết. Đó là cái bước thứ hai gọi là động. Động tĩnh thì tôi liễu nhiên bất sanh. Tập nó rồi con ra Bồ Tát cũng lại, con ra Bồ Tát là phải học cái này. Còn mà không là mua tượng, 20 triệu một tượng cái gì lại mỗi bốn chồng chân mà không có được cái gì. Mà muốn lại con ra Bồ Tát có hiệu quả là phải học cái pháp tu của con ra Bồ Tát. Đấy, thế thì là cái nghe đó, cái lỗ tai nghe, chỉ có nghe động thì nghe tĩnh. Mà tu cái pháp mà quá thể qua với ông ấy, thì động tĩnh hai cái đó. Coi như mình không có nghe động mà cũng không có nghe tĩnh. coi như bước thứ ba. Như thể như thể niệm danh văn văn tức là danh văn à. Bên đây là sở văn. Cái bước thứ ba là năng văn và sở văn. Năng văn và sở văn. Sở năng văn thì phải do sở gọi là văn sở văn tận. Tức là sở bỏ cái năng văn và sở văn. Chúng ta đang hỗ trợ tập là lại hiện tại của hàng ngày chúng ta nghe nhiều quá. Mà trong cái nghe nhiều đó thì chúng ta có cái sân ra vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, mà cái nghe đó nó vô cùng là phức tạp. Cho nên là tu theo quan thế Bồ Tát là tu cái lỗ tai dựa vào cái nhĩ căn mà tu. Cái bước ta là như thiện thiện tâm văn văn sở văn, tức là năng văn và sở văn chúng ta sở. Tôi nói ví dụ ở nhà hai ông bà, hai vợ chồng, thì người ta nói tôi với ông xã tôi thuần khắc khẩu, ngược lại ông xã nói tôi với là bà em yêu của tôi á, nó nói là em yêu vậy cho mà khắc khẩu dữ lắm, rồi tương nữ rồi đây ra. Sự thật không có ai là không khắc khẩu với ai. Hễ nói chuyện nhiều mà nói nhiều là đều có khắc khẩu. Chỉ có cái cách là tu theo Quan Thế Âm. Như thiện thiện tăng văn sở văn tận. Bà vợ mình nói mình nghe không dễ, mình giả đò giống như mình không nghe. Ông xã mình nói mình nghe mình không vừa lòng, mà mình cũng giả đò nhưng mình không nghe vậy. Kêu bằng văn sở văn tận, năng văn và sở văn. Lười nói cho người nghe, có ý là mình buông bỏ nó đi. Đấy là pháp tu của thế không? Còn nếu pháp tu khác là, thì ta dạy là nghe là cũng nghe, nhưng mà phải tập tu chỉ dẫn. Nhẫn quan gia tái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi. Rồi cái quan gia, cái nợ nần, cái đánh đập, cái chửi bới, cái tan rã, nó từ nơi cái nhịn này mà nó hết sao. Cho nên cái chữ văn sở văn tận là pháp tu của Quan Thế Bồ Tát. Vợ nói tới nó không quỷ, bỏ đi cho các chơi, giống như không nghe. Chồng nói tới nó không quỷ, ơi lấp đi, kiếm công việc khác làm. Thế là như thì tiệm tăng văn sở văn tận, năng văn và sở văn, người nghe và người nói. Mình giả đò như không có nghe gì. Quan Thế Bồ Tát đấy, cái phương pháp tu của Quan Thế Bồ Tát. Rồi tới một cái bước nữa, thì ta đang phát sai lắm rồi. Rồi tới cái bước tư, xóa bỏ cái năng văn sở văn rồi, bây giờ còn một cái tấm chắc, còn cái tấm chắc. Còn cái chánh tâm, chánh tâm tức là cái tâm mà trong sáng, ôn hòa, nhẹ nhàng, thanh thoát, không có đau khổ bởi tham sân si mạn nghi nữa. Thì cái đó gọi là giác, gọi là chánh tâm. Năng giác tâm là sở giác. Cái giác nó cũng có năng giác và sở giác. Cái văn nó cũng có năng văn và sở. Đó là cái giác tất của mình cũng có năng giác và sở. Sở giác. Luôn luôn mình học cái cặp phẩm trù tối đại. Giống như là mình học chủ nghĩa Mác Lênin nó có 6 cái cặp phẩm trù. Luôn luôn là nó không bao giờ nó có một cái được. Có nhân thì có quả, có tất yếu thì có có chủ quan thì có khách quan. thành ra là đúng có cái từ đó là cái tánh giác thân tịnh của mình, tức là mình không cãi, không trì, không phản đối giữa vợ và chồng, giữa cha và con nữa, thì chỉ còn một cái tánh giác và cái đối tượng giác. Đối tượng giác chẳng hạn như là mình gỡ gắm cái tâm hồn mình vào trong cái cảnh, trong cái bầu vũ trụ thanh tịnh bao la, mình là cái người giác ngộ, mình không chấp mắt, mình không giận hờn, mình không hung dữ, mình không thương ghét nữa, mình gỡ đến tâm hồn mình vào trong một cái bầu vũ trụ bao la hoàn toàn thanh tịnh, thì cái đó là mình cảm giác cái bầu thanh tịnh, bầu hư không thanh tịnh hoàn toàn gọi đó là sở giác. Cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình không còn tham lam giận dữ sinh mây nữa, không còn cái buồn giận cái ghét nữa, nó là năng giác, sở giác điều bỏ, gọi là cái bước thứ tư này là giác sở giác không. Đấy, giác sở giác không, mình coi cái không có gì hết, năng giác sở giác coi cái không có gì hết, gửi gắm tâm hồn trong cầu vũ trụ thanh tịnh bao la mà coi như không hề có gửi gắm gì hết, tại vì nó trong sáng, nó thanh tịnh, nó không có cái buồn giận thương sợ yêu cái muốn nữa, vậy thôi. Cái tính năng giác đó nói là gửi gắm vào trong cầu vũ trụ thanh tịnh bao la, cái kỳ thật cũng chẳng có gửi gắm gì mà tự đó, mình quá giải nó rồi, nó không còn gì hết, gọi là giác sở giác không. Tất cả nó không, vậy thì mình gọi nó không. À, rồi cuối cùng á, còn cái không, mình thấy có cái không, cái bước thứ năm mình thấy còn có cái không, còn thấy có cái không là mình là cái người thấy có cái không, gọi là năng không. Rồi còn có cái không để mình gỡ gắm tâm hồn, gọi là sở không. Đấy, bước thứ sáu là gửi tất tâm hồn mình vào trong cái bầu hư không thanh tịnh bao la, cái đó gọi là sở không. Còn tâm thế mình hoàn toàn rỗng ra vô bỏ rồi là năng không. Thế thì cái bước thứ sáu này, cái bước thứ năm này đó, cái chắc là sở không, không sở không, sao không sở không vậy? Diễn trả cái năng không và sở không, diễn trả cái năng không và sở không, cái tâm năng không, mình thấy rằng mình cái tâm của mình là không có gì đó là năng không, mình gửi gắm cái sự phiền não vô minh của mình cho tôi ta biết trong cái bầu vũ trụ bao la vô tận là sở không. Nhưng mà nếu mình còn gửi gắm như vậy, mình vẫn còn bị vướng, mình bị vướng vướng có cái năng không và cái sở không, nghĩa là mình còn thấy có cái không để cho mình gỡ gắm tâm hồn. Do vậy mà là không sở không phải bỏ luôn đi, năng không sở không phải bỏ luôn đi, đừng gỡ gắm tâm hồn. Cũng như mình là năng tu mà cái quả niết bàn là sở chứng, nhưng mà cái người mà tu hành mà còn mong đạt tới niết bàn là mình không có niết bàn để đạt đâu. Tôi hành hay mong có được niết bàn, nhưng mà năng, cái tâm năng, năng chất, năng cầu để có niết bàn đó xóa bỏ đi, và cái niết bàn mà mình trông chờ mong đợi đó cũng xóa bỏ nó đi, gọi là năng, năng tu sở chấp đều phải xóa bỏ hết, năng không sở không đều phải xóa bỏ hết mới thật là cái chính phủ đó. Cho nên gỡ gắm ở chỗ không, cuối cùng rồi năng không cũng đừng giữ gì, mà sở không cũng đừng coi nó là cái chỗ gỡ gắm, mà phải diệt bỏ cái gì cái niệm không. Đó. Cái thứ chốt đó là không và phải không. Cái thứ sáu, bước thứ sáu là không. Câu và phát công chiếm năm câu cái đầu chiếm hết. Quan hành xin lỗi chưa câu và câu chiếm thì giờ cái này vấn đề thì chú không sở không việc cái tâm không không chấp gì hết cũng việc đó đi là cái màu hư không của trụ bao la mà mình dỡ đất vào đó cũng việc nó đi gọi là không sở không việc. Không sao không diệt, diệt hết cả cái tâm cỡ đó là không có gì. Diệt hết cái bầu vũ trụ ba la không có gì đó mà mình định gửi nó vào đó cũng không thấy có cái đối tượng sở không. Gọi là không sở không diệt, tức là năng không sở không. Phải xóa bỏ, phải diệt nó, phải diệt trừ nó. Thế thì là đã có ý niệm diệt trừ mà thì bước thứ mấy? 1, 2, 3, 4, 5 sao bây giờ tới bước thứ 7 ra bước thứ 7 diệt thân sân diệt cái niệm mà nó nảy ra diệt và sân. Hoặc là nó ý niệm nó nảy ra có sân và có diệt, có diệt có sân, có sân có diệt, nảy ra cái niệm mà diệt á thì hãy diệt sân, sân diệt, diệt diệt cả ý niệm sân diệt thì mình sẽ có được cái an lạc gọi là tân diệt. Hiện hiện diệt cái tịch diệt nó hiện ra tại cái quá trình là bản nước vậy. Sơ nhân xung nhập lưu quan sở, sở nhập cái tịnh động tịnh nhị tướng liễu nhiên bất sập như thị tiệm tăng văn sở văn tịnh tận văn bất trụ giác sở giác không câu giác tịnh tự nhiên không sở không diệt sân diệt cái diệt tâm diệt hiện tiền. Thế thì tóm lại là phương pháp tu này là mình phải tu tập từ cái chỗ mà quán chiếu ngũ ấm giai không, từ ngũ ấm giai không mà mình nhận thức được cái chân lý vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Từ nhận thức cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh thì mình nhận thức được là ngũ quẩn không có gì. Từ nhận biết ngũ quẩn không có gì mà mình biết được sáu căn sáu tầng sáu thức cũng không thật đó. Do nhận biết sáu căn sáu tầng sáu thức không thật đó mà mình biết rằng hiện tượng hữu vi pháp, tức là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá sơn hà vũ trụ đều là cái pháp duyên quyển, là cái pháp duyên sanh có mà không phải thật có. Cái có một mình, cái có tập bởi, cái có là hòa hợp hòa có, gọi đó là duyên sanh. Thế thì cái phương pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát cái niệm mà diệt cả cái sân và cái diệt, cuối cùng rồi diệt hết cái niệm sân diệt thì thấy là cái niệm nhãn pháp này là một cái bầu vũ trụ tự vô thanh tịnh chứ không có đau khổ gì hết. mình đau khổ là tại vì, tại vì mình sống ở trong cái cõi ta bà, mà cõi ta bà nó không có tự nó có cái khổ đâu, ta bà cũng rất là cực lạc, cực lạc ngay ở trong cõi ta bà. Giống như vừa hôm tôi nói lần rồi đó, là địa ngục vô quan tự tánh hôn, thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ. Thiên đường tức là cực lạc, cực lạc mà nó đẹp đẽ là do cái tâm của con người giác ngộ chân lý, thấy rõ được hiện tượng giải pháp hữu vi không thực, nó như mộng, nó như huyễn, nó như bọt nước, nó như hình ảnh, nó như điện chất ở lên trời, nó như cái bóng trời, nó như cái thành cà rốt vàng, nó như là cái ánh nắng, vân vân. Em bắt nhã nói một hơi nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như huyễn, như bờ, như ảnh, như lộ, như điện, như cà rốt vàng thành, như dương diệm, như tranh cái nước, như ảnh tung, như là bóng tung luôn. Phải tu tập như thế, thấy tất cả hiện tượng vật chất đều là do năng phân biệt, sở phân biệt, do chấp ngã là chấp bản thân, chấp vật pháp là chấp chấp hiện tượng bên ngoài, từ đó mà nó sanh ra trùng trùng đau khổ, chứ không phải hệ có cõi đời này là đau khổ, không phải. Ở đời này thành nó là có ta bà, mà nó có thể là thành địa ngục, mà địa ngục đó là do địa ngục vô quan tự tánh hôn, do cái tâm của mình đam mê, tâm lưu luyến, tâm chấp chấp, tâm làm những cái điều mà không có lợi cho không có lợi cho mình, mà không có lợi cho người, không có lợi cho dân quần xã hội, do vậy mà nó phản tác dụng, cái giàu có cái sanh động nó phản tác dụng, nó đánh ngược lại trở lại, nó làm cho cái mình đau khổ, gia đình mình đau khổ. Đó gọi là địa ngục vô quan tự tánh hôn, chứ không phải cõi đời này là sinh ra rồi ai cũng phải đau khổ, không phải vậy. Có người ta không giàu đâu, nhưng mà ta khổ nhẹ, không có khổ nhiều. Còn có người rất giàu, tiền bạc nói chuyện là tỷ tỷ tỷ tỷ không đó, nhưng mà coi chừng, nếu mà mình đam mê trong cái dục vọng mà không có bao giờ thỏa mãn đó, thì giàu rất dữ, nói chuyện tiền bạc là tỷ tỷ tỷ, nói về đất cái là trăm mẫu trăm mẫu trăm mẫu, mà không bao giờ có sung sướng. Thành ra tu theo cái pháp của Quan Thế Âm này đó, ai muốn tu học cái bài đó trong cái Lăng Nghiêm, mà cái giáo trình mà tôi đã dạy cho các trường Phật học đó, nhập lưu vong sở, sở nhập cái tịnh, động tĩnh niệm phước liễu nhiên bất sanh, nhiên thị thiện tăng văn sở văn tận, tận văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tự nhiên không, sở không diệt, sanh diệt, diệt dĩ tập diệt hiện tiền, diệt nghi ký niệm sanh diệt, là mình sẽ có cái vui tịnh diệt đó. Đó là phương pháp của Quan Thế Âm rất sâu, sâu hơn tất cả 25 vị Bồ Tát đã tu, đã từng tu, đã từng chứng, mà chỉ có cái pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là dựa trên dạy tu bằng cái quán nghe cái âm thanh của cái nhĩ căn, tức là cái lỗ tai. Cái lỗ tai của mình đó, nó đem lại đau khổ cho mình hàng ngày dữ lắm đó. Con mắt cũng có đem, nhưng mà không bằng cái lỗ tai. Tại sao vậy? Con mắt là từ thấy từ phân nửa rồi tới giờ trước là thấy, mà ai làm cái gì ở phân nửa trở về sau lưng là mình không có thấy. Cho nên là cái thấy nó đem lại cái tai họa đau khổ cho con người, không có gì bằng phân nửa con mắt thôi. Còn con mắt á là còn cái lỗ tai á hả, ở trước đánh nhạc nó cũng nghe, ở sau lưng đánh nhạc nó cũng nghe, hai bên đánh cũng nghe, trên đầu đánh cũng nghe, ở dưới nền nhà dưới đất đánh cũng nghe, nghĩa là mười phương cái lỗ tai, cái công dụng của lỗ tai nó có thể nghe cả mười phương. Do vậy mà khi mà tu hành á thì dựa vào cái lỗ tai này mà tu, lại rất lớn. Ngược lại, hàng ngày của chúng ta bị cái lỗ tai này nó tác động, nó làm cho chúng ta đau khổ cũng rất lớn. Đó là phương pháp cũ của cái âm đó. Thế thì là bữa hôm nay là ủa nó nãy giờ có bổ quá giờ đó hả? Vậy rồi bây giờ còn chương trình đọc nữa, ở chương trình thì chúc mừng nữa. Vậy là bà mời bà Vũ Thanh, bà Vũ Thanh đọc coi. Bà Vũ Thanh, bà năm nay 81 tuổi rồi, bà muốn nói lên những cái học hỏi của bà thì xin đại chúng quan hệ để nghe, để trao đổi coi. Mời bà Vũ Thanh đi từ từ. Tám mươi tuổi mình đi vậy là tốt lắm rồi nha bà. Bà đọc đi. Đọc được không? Rồi đọc đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thầy. Dạ, tất cả anh em hôm nay. Tôi đang là cuối năm và cứ ra là cái bài cảm tưởng để tri ân thầy, nhờ thầy mà tôi giác ngộ ngày hôm nay. Coi như là ngày hôm nay là tôi cũng nghĩ rằng ngày mai vô đường có lẽ tôi cũng biết như thế nào, cho nên mạnh dạn đọc cái bài này để cùng nhau tu tập và thức giấc. Và tôi cảm ơn tri ân thầy. A Di Đà Phật. Bà đọc. Chấm bạch và tự kết thúc. Kết thúc năm mới, năm Đinh Hợi 2007, chúng con thành tâm kính chúc sức khỏe của thầy dồi dào, tâm thần luôn an lành. Bao năm qua và nhất là thời gian gần đây, dù thầy đã gặp nhiều khó khăn từ những cái đợt bên ngoài, đấy, nhưng thầy vẫn luôn luôn tự tin và vững vàng làm họng ruột soi đường. Chúng con đi mãi mãi cần giáo viên Phật học. Thôi thầy, ta ra vô. Chúng con không biết cái gì để đền đáp lại cho được. Chúng con chỉ nguyện luôn luôn tu tập theo giáo pháp mà thầy đã tận tâm truyền dạy cho chúng con đến mờ giác ngộ và có thể đi lên về thôi. Một lần nữa chúng con kính chúc cho thầy được nhiều cảnh qua hơn, lại đặt trên con đường tự tại an lạc, dẫn đến trước bàn hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bà đọc luôn cái bài kệ á. Trước là tôi mới đọc cái bài kệ này là bài giác ngộ của tôi, cũng như bà đấy là quá. Này tuổi già thì ai cũng khởi quan sanh lão bệnh tử là con đường phải đi. Người có già nhưng tâm không già, hãy tập tu tập an nhiên tự tại. Chân lý thì vô thường vô ngã, sống đúng chánh định cho đời đêm tươi. Hãy nhìn vũ trụ bao la dạng pháp dài thần duyên sanh như nguyện, như giấc mơ trong hiện tại rồi hòa tan làm bản thể chân như an trú quyển tam ma đề ra là giác ngộ và giải thoát ở đây đây. Đại chúng thấy đó, bà Vũ Thanh năm nay 81 tuổi, mà cái ưu điểm á của bà đó là không mang kiếm này mà cũng không có xài kiếm này. Điều đó chứng tỏ rằng bà Vũ Thanh đó, tôi chúc cho toàn thể đại chúng tất cả mọi người đều bằng tuổi bà Vũ Thanh là quý lắm rồi. Đó tuổi đó là không mang kiếp. Thế thì là bà Diệu Thanh thay mặt cho đại chúng mà nói lên cái sự học tập, sự nhẹ nhàng của mình. Thì tôi nhân danh là một vị pháp sư mà giảng mấy mươi năm nay, thì tôi rất vui mừng được thấy có những người Phật tử học Phật mà được an lành, được hạnh phúc, mà được trường thọ. Điều đó là không còn cái mong mỏi nào hơn đối với một con người là tiếp dẫn hội lai báo Phật ân đức. Cái việc là cái việc làm của tôi mấy mươi năm qua, thì tôi mong rằng là toàn thể các vị tuổi trẻ đều là tinh tấn tu tập và trường thọ ngang như bà Diệu Thanh vậy. Xin hết A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn